The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Breeder. Chương 112, Sea Forest. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đã vượt qua các cánh cổng và theo sau các thuộc hạ của nhà Vio. Bạn đã tăng tốc độ của mình để đứng cạnh bộ trưởng bộ cánh hữu Jinbei đâu? Bạn yêu cầu, ha, người cá ngựa kinh ngạc kêu lên, vẻ mặt không thể tin được. Tôi cần gặp Jinbei, tôi chỉ có thể biết thêm thông tin bằng cách nói chuyện với anh ấy. Những người cá đó, họ không bình thường, thật không may tôi không biết vị trí chính xác kể từ khi ông ấy bị lưu đày. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng tôi có thể có một ý tưởng. Bạn có biết về Sea Forest không? Tôi đã nghe nói về nó. Nó nằm về phía đông bắc từ đảo người cá, còn được gọi là nghĩa địa tàu. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy nó bằng cách đi theo hướng này. Cảm ơn, bạn cá gật đầu, hướng về phía trước đi qua ống dài dẫn bên ngoài bong bóng của Hoàng Cung. Tuy nhiên, khi đến bong bóng kia, bạn nhớ rằng không có nước ở đó. Và cũng chính lúc này, Rem quyết định tự đóng cửa để tránh những xáo trộn có thể gây chết người cho thế giới và toàn bộ cơ thể bạn. Bạn kinh hãi chớp mắt nhìn xuống mặt đất ở cách bạn hàng mét. Bạn hét lên khi rơi về phía bạn chết và tái sinh, cánh tay bạn vung về mọi hướng. Bạn hét lên vì Steven, người đã bật ra khỏi túi của bạn để biến hình. Con quái vật trên cây nắm lấy eo bạn, đặt bạn lên vai hắn. Vậy, Steven vươn dây leo khỏi cánh tay, ngăn bạn ngã bằng cách làm cho một cái cây mọc lên khỏi mặt đất. Hai bạn đáp xuống một cành cây, và anh ta quay trở lại hình dạng búp bê bằng gỗ của mình. Bây giờ, tôi cần tìm một lối ra và đến được rừng biển này. Bạn thì thầm, tôi chắc chắn rằng bằng cách tìm kiếm lối vào tôi có thể tìm thấy một lối ra. Ban đầu thật không dễ dàng nếu không có một bản đồ rõ ràng về môi trường của bạn và cách người dân tránh để trả lời câu hỏi của bạn. Trên thực tế, bạn đã đe dọa một người cá già tội nghiệp hai lần, và bây giờ anh ấy đủ tốt bụng để chỉ cho bạn đường đi và cách đến Sea Forest nhanh nhất có thể. Khi bạn đến lối vào của đảo người cá, bạn phải lẻn giữa những tên cướp biển đang tìm kiếm bạn và những nàng tiên cá ồn ào. Animal Rem, Delphinus, bạn thì thầm, biến thành một con cá heo và nhảy bên ngoài bong bóng. Bạn ngay lập tức cảm thấy áp lực của biển đang đè nặng lên lưng mình. Bạn đã hy vọng rằng phạm vi của vương quốc đủ rộng để bạn có thể bước vào bong bóng tiếp theo nơi rừng biển nằm ở đó. Chắc chắn có những cách dễ dàng hơn như một chuyến tàu hoặc những thứ tương tự để đưa bạn đến nơi này, nhưng vì cả vương quốc đang bị bao vây bởi băng hải tặc người cá mới, bạn không muốn mạo hiểm. Bạn đã nhìn thấy nó ở phía xa, sự nhẹ nhõm đang rửa sạch bạn. Bạn xuyên qua bong bóng cùng lúc bạn biến đổi trở lại thành một con người. Đó là khoảng thời gian. IN, gọi một giọng nói quen thuộc, và bạn nhìn lên để thấy Robin với chiếc ba lô trên vai. Robin, bạn đã hét lên vì ngạc nhiên. Vì vậy, đó là nơi bạn đã ở tất cả các thời gian. Vâng, tôi đang tìm kiếm một Ponyglyph trong khu rừng này. Sunny cũng ở đó với Frankie. Tốt, tôi hy vọng những người khác cũng tìm được đường đến đây. Việc này rất khẩn cấp, bạn nói, đứng trên hai chân và nắm lấy tay nhà khảo cổ học. Dẫn đường, chờ đã, IN, Robin ngăn bạn lại. Có điều tôi muốn hỏi. Bằng cách đọc Ponyglyph tôi tìm thấy một đoạn văn cụ thể. Bạn có biết ai đó tên Joy Boy không? Bạn sững người ngay tại chỗ, điều mà Robin nhanh chóng nhận ra và ghi nhận trong tâm trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu dừng lại, và cuối cùng bạn cũng nhìn lại với vẻ tò mò. Tuy nhiên, người đẹp tóc đen nghĩ rằng cô ấy đã nhìn thấy thứ gì đó hoàn toàn khác trong một khoảnh khắc đằng sau đôi mắt của bạn. EC, Joy Boy, anh ấy là ai? Bạn hỏi cuối cùng, trông có vẻ lạc lõng. Tôi không biết ai tên đó. Anh ta chỉ được nhắc đến. Một người đàn ông từ thế giới bề mặt đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử của đảo người cá. Văn bản chủ yếu nói về việc anh ta xin lỗi vì đã không thực hiện lời hứa. Hừm, và nó liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ đơn giản là tò mò liệu bạn có phần nào nhớ được người đàn ông này ở kiếp trước hay không? Tôi hiểu rồi, thật không may, tôi không có. Bạn nói, quay mặt về hướng ngược lại, để xem những người khác cũng ở đây. Robin không bình luận gì thêm khi bạn bỏ đi. Cô ấy nhìn vào lưng bạn trong vài giây trước khi lặng lẽ đi theo bạn. Khi bạn đến Thousand Sunny, bạn không thể ngờ rằng Jinbei và Luffy đang chiến đấu với nhau. Lông mày của bạn đang giật lên vì khó chịu trong khi Robin thở dài, một nụ cười nhỏ trên môi. Khi cả hai sắp đụng độ một lần nữa, bạn đi đến chỗ hai người và dừng lại ngay giữa. IN, di chuyển đi. Luffy hoảng sợ hét lên, cơ thể cậu hấp háy khi bước vào Gear Second. IN, San. Jinbei thốt lên, IN, Swan. Sanji hét lên, con mắt hữu hình của anh ấy biến thành trái tim. Bạn bè khớp ngón tay khi những người còn lại kinh hãi nhìn bạn, la mắng bạn tránh ra trước khi quá muộn. Bóng đen che mắt bạn, bạn giơ nắm đấm lên trời và giáng một cú đấm mạnh vào đầu người cá và thuyền trưởng của bạn ngay khi họ đến gần bạn. Một âm thanh lớn vang lên trong khu rừng khi chúng va chạm với mặt đất, những vết sưng to khủng khiếp xuất hiện trên cơ thể chúng. Anh dừng lại đi, đây không phải là lúc để hành động như những đứa trẻ. Bạn gầm gừ, ngẩng đầu lên để trừng mắt với Luffy và Zimbay. Nếu tôi nhìn thấy hai người chiến đấu một lần nữa, tôi sẽ cướp bóc cả hai người cho đến khi hai người còn dưới 6 thước. Hiểu chưa, Sushi, Kon, Moron, Kon, V, vâng, thưa bà. Cậu bé và người cá đồng thanh dây gì? ISSS, tại sao Robin và IN lại đi ra ngoài rừng? Chopper kinh ngạc kêu lên. IN, Sama, Shirahoshi nức nở ném mình vào bạn trong khi nắm lấy toàn bộ hình dạng của bạn trong tay cô ấy. Tôi đã nói gì với bạn về việc kinh doanh đang khóc? Bạn cáu gắt, em cũng muốn anh tát em sao? Vì đó được coi là tát. Nami ướt đẫm mồ hôi, nhìn chằm chằm vào bạn. Hai người không sao chứ? Tuần Lộc yêu cầu, nhìn chằm chằm vào bộ dạng thờ hồn hển của Zimbay và Luffy. Hãy suy nghĩ về nó, Luffy, người cá nói, ngồi dậy. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bây giờ các người dùng đến bạo lực trên đảo người cá? Mỗi lần người cá cố gắng mở lòng với con người lại khiến họ thất vọng. Con người rất hung bạo, con người ghét và coi thường người cá. Chuyện gì đã xảy ra trong trường hợp của Along? Nhiều người cá tin rằng con người săn lùng anh ta vì anh ta là một người cá. Nếu bây giờ bạn, những người đã đánh Along, đấu với Ho đi, bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra? Ngay cả khi nó giúp hòn đảo vượt qua cuộc khủng hoảng này, chứng kiến. Các bạn hạ gục Ho đi, kẻ đang chống lại loài người. Sẽ khiến người dân trên đảo nghĩ rằng mọi thứ sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng, Zimbay, chúng ta phải giải cứu thủy thủ đoàn của mình. Sanji nói, phả ra khói từ điếu thuốc của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và nếu không có gì được thực hiện, Hody sẽ thống trị đảo người cá. Chúng ta có rất nhiều bạn trên hòn đảo này. Này, Hachi, bạn đã cố gắng rất nhiều để che giấu ai đã làm điều đó với bạn nhưng bạn đã nói một lúc trước. Rằng Ho đi tấn công những người cá có thiện cảm với con người. Bạn có bị họ đánh vì lên tiếng bênh vực chúng tôi không? Con bạch tuộc đang nằm trên mặt đất với băng quấn kín người, chùn bước buông một tiếng cào nhào như một câu trả lời và Nami thở gấp. Hachin, có đúng vậy không? Ho đi và thủy thủ đoàn của anh ấy đã làm vậy với anh. Kimi lo lắng hỏi, tôi không thể, Hachi nhắm mắt lại, Zimbay, tôi nghĩ một phần lý do Luffy muốn chiến đấu là vì đây là nhà của bạn. Tôi nghe nói rằng bạn đã giúp đội trưởng của chúng tôi và IN, Soan khi họ dựa lưng vào tường, đầu bếp tiếp tục. Chúng tôi không thể cảm ơn các bạn đủ vì điều đó. Và nếu Luffy muốn chiến đấu, chúng tôi sẽ đi cùng với anh ấy. Chúng tôi không thể rời khỏi hòn đảo như vậy. Chúng tôi có lý do để chiến đấu. Lý do là, bạn dễ y gì khi mắt Sanji trở thành hình trái tim và xoay quanh hai nàng tiên cá đang bối rối nhìn anh. Bởi vì Kimi, Chan đang ở đây, và Shirahoshi, Chan cũng ở đây, Sanji thủ thì, đúng, đất nước này là thiên đường nàng tiên cá trong mơ của tôi. Sanji, Kon, người đàn ông tóc vàng dừng lại và sững người vì sợ hãi trước giọng nói của bạn. Anh ấy từ từ nhìn qua vai để thấy bạn khoanh tay trước ngực, một bóng đen phủ lên trán bạn. Đôi mắt bạn gần như đỏ rực lên, răng nghiến lợi. B, nhưng M, Mo, quan trọng hơn, chúng tôi. Chúng tôi có, IN, Soan he. Đây, người đầu bếp nói lắp tái mặt khi mặt bạn tối sầm lại. Luffy và Zimbay đều đứng dậy, đối mặt với nhau trong im lặng với đôi lông mày nhíu lại. Tránh đường cho tôi, Zimbay. Anh phải thả tôi ra. Ra lệnh cho Luffy. Không, tôi sẽ không. Để đó cho tôi, người cá đáp, đồ khốn nạn, đội trưởng của bạn gầm gừ, bây giờ được đánh dấu. Vậy thì anh sẽ vượt qua em. Tôi sẽ chiến đấu với bạn bao nhiêu lần cho đến khi bạn hiểu. Bạn nói gì, cả hai sẽ dừng nó lại được không? Giọng nói giận dữ của bạn vang lên, QC Forest lại rung chuyển dữ dội và những vết sưng to hơn trên đầu Luffy và Zimbay. Họ đang quay mặt xuống đất, những tiếng dây gì đau đớn thoát ra từ môi khi bạn di chuột lên họ bằng nắm tay đang run rẩy. Shirahoshi trông kinh hoàng, sắc mặt tái nhợt hơn bình thường. Nami chỉ đơn giản là thở dài một lần nữa trong khi Sanji nhận xét về vẻ đẹp và sức mạnh đáng kinh ngạc của bạn. Cô ấy có thể phá bỏ các tòa nhà bằng chính tay không của mình. Người hoa tiêu thì thầm, tôi, nó có phải là một điều phổ biến ở bề mặt, công chúa nàng tiên cá hỏi với đôi môi run rẩy và người phụ nữ tóc gừng nở một nụ cười căng thẳng. Đừng lo lắng, nó chỉ với cô ấy. Tôi có thể nghe thấy cả hai người. Bạn sủa quất vào đầu của bạn về hướng của họ. Ra khỏi con đường của tôi. Luffy hét lên quá cứng đầu. Không, ta không cho ngươi đi. Người cá vặn lại. Xin lỗi, nhưng họ sẽ gờ yêu ta ít cha. Sama, Shirahoshi nói lắp, tôi sẽ đá vào mông những kẻ đó. Tôi phải nói với bạn bao nhiêu lần. Tôi đã nói, chờ đã, hãy để tôi kết thúc. Bạn sẽ mô tả mối quan hệ của chúng ta như thế nào? Chúng ta là bạn, đội trưởng của bạn đáp lại mà không do dự, và Jinbei gật đầu. Đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một mối quan hệ đơn giản, nhưng người cá và con người không thể thiết lập nó và đã vật lộn để làm điều đó trong nhiều năm. Khi tôi nhắn cho bạn, đừng chiến đấu chống lại ho đi, ý tôi là, John, đừng đánh anh ta một cách liều lĩnh. Đừng vội vàng, nếu bạn cứ lao vào đánh ho đi, người dân trên đảo sẽ nghĩ rằng bạn chỉ là một kẻ bạo lực bắt nạt con người khác. Thay vào đó, tôi muốn bạn trở thành người hùng cứu đảo người cá. Anh hùng, không được, con đực gỗ Moon kêu lên, và Jinbei thực hiện cú đúp. Nani, chúng tôi là hải tặc, tôi yêu anh hùng nhưng tôi không muốn là một. Bạn có biết anh hùng là gì không? Hãy nói rằng có một miếng thịt, cướp biển sẽ có một bữa tiệc và ăn nó, nhưng anh hùng sẽ chia sẻ nó với người khác. Tôi muốn tất cả các miếng thịt, đó không phải là cách bạn định nghĩa anh hùng, bạn điên rồ. Bạn hét lên, tôi sẽ để cho bạn ăn thịt của bạn chỉ cần bạn làm như tôi nói với bạn. Jinbei đổ mồ hôi, được rồi, Luffy thẳng thừng đồng ý, dễ dàng hơn, Chopper nói trong cú sốc, nói một cách đơn giản nhất tôi sẽ kêu gọi sự giúp đỡ của bạn vì vậy tôi muốn bạn đáp lại. Đầu tiên, Megalo và tôi sẽ tự nguyện bị bắt và tiến vào quảng trường, người cá giải thích và nói rằng con cá mập ngạc nhiên chỉ vào mình. Trong khi họ đang chú ý đến chúng tôi, một trong số các bạn đã lẻn ra khỏi dạ dày của Megalo và từ trong bụng của hắn, Luffy nhướng mày, và Megalo trông như sắp ói. Họ sẽ có lá thư từ Celestial Dragon. Đó là thứ mà nữ hoàng Otohime có được cách đây 10 năm trước nguy cơ tính mạng của cô ấy và nó sẽ xác định tương lai của hòn đảo này. Và họ cũng sẽ có chìa khóa để giải phóng đức vua. Chúng ta cần phải nhúng tay vào hai việc đó. Ai là người lên, tôi giỏi ăn trộm, tôi có thể làm điều đó với Robin. Nami đề xuất và người phụ nữ kia mỉm cười gật đầu. Được rồi, một khi bạn giải thoát cho nhà vua, tôi sẽ kêu gọi sự giúp đỡ của Luffy. Côn, và một khi Luffy, Côn xuất hiện một cách dũng cảm thoát khỏi cơ thể của Megalo, mọi người sẽ nhận thấy rằng Luffy, Côn và tôi đang làm việc cùng nhau. Công chúa, Sama, bạn hãy đợi một nơi nào đó hoàn toàn an toàn bên ngoài quảng trường. Và sau khi chúng tôi chuyển lá thư cho bạn, hãy chạy trốn cùng với nhà vua và các hoàng tử được giải thoát. Trong khi đó, những người còn lại, hãy đến Ryugu Play ngay bây giờ và cứu bạn bè của bạn. Và sau đó, nhanh chóng đến quảng cáo với họ, bây giờ, về cách giải cứu bạn bè của bạn trong cung điện Ryugu. Hãy tự tìm hiểu, bạn không chăm sóc về chúng tôi, bạn có. Sanji cáo kỉnh, được rồi, siêu tính đi, Frankie đánh động tư thế của mình. Chúng tôi có Sunny, chúng tôi sẽ tìm ra nó. Một khi tất cả điều này được khởi động, bạn nghĩ người dân sẽ phản ứng như thế nào? Cả công dân đảo người cá và những người ngoài vòng pháp luật của khu người cá đều tôn trọng Jinbei. San, Hachi trả lời, vì vậy, nếu họ phát hiện ra rằng Boss tin tưởng Luffy, chìm với mạng sống của mình, để cứu vua, họ sẽ cắm rễ cho cậu, Luffy. Chin, Kimi mỉm cười, Luffy nói, có vẻ không chắc chắn về kế hoạch vì cậu không thể tự do hành động một mình. Tôi chỉ làm điều này vì bạn đã yêu cầu tôi, Jinbei. Thật không thoải mái khi mọi người cổ vũ tôi. Phải, chúng tôi không quen với cách đối xử đó. Bạn cao nhau, tôi sẽ tự mình chiến đấu với vua của loài quỷ nếu các tiên cá. Chan cổ vũ cho tôi, đã khóc say đám người đầu bếp. Cảm ơn bạn, Jinbei nói, cúi đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Robin trầm ngâm, được làm đi, Nami nói với một biểu hiện kiên quyết và sau đó ghi nhận cái nhìn đầy suy tư của Jinbei. Có điều gì sai không? Chúng ta có nên chọn một tên mã cho hoạt động này không? AI chăm sóc sushi, Côn, bạn hét lên, cách chương.